Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 643 Kato Megumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc một buổi huấn luyện, mọi người ai về nhà nấy đi tại trên quen thuộc con đường, ngay tại đi tới một con đường dốc khá dài lúc. Đột nhiên một trận gió thổi tới, hoa anh đào tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa, Yuto hai mắt nhắm lại cảm thụ cái này mỹ hảo khung cảnh. Bỗng dừng Yuto hai mắt mở ra tay trái đưa tay về phía trước vậy mà là một đỉnh màu trắng mũ bị gió thổi bay đến bị hắn bắt lấy. Bị gió thổi tới sao? Yuto phỏng đoán cái này, cầm lấy mũ nồi sau đó không khỏi nhìn xung quanh một chút muốn nhìn xem chủ nhân chiếc mũ này. Cái kia, bên người một đạo yếu ớt giọng nữ truyền đến, không có ý tứ cái này cái mũ là ta. Bất thình lình thanh âm kém chút dọa Yuto một cái, kém chút ra tay động thủ. Hắn vội vàng lùi ra phía sau một bước nhìn xem đối phương là ai, kết quả lại nhìn thấy một cái ngũ quan đoan chính, màu đen tóc ngắn, dáng người có lồi có lõm, nhìn qua rất đáng yêu nữ sinh. Chính là người liếc mắt nhìn sang, cảm thấy đối phương dung mạo rất là phổ thông, hoàn toàn không có chút nào sáng chói điểm, tiếp đó, tiếp tục xem tiếp mà nói, liền sẽ phát hiện đối phương kỳ thực dáng dấp cũng không phổ thông. Chẳng bằng nói, ngược lại rất là xinh đẹp. Yuto ánh mắt kỳ quái nhìn xem thiếu nữ tóc đen này, hắn cảm giác vượt xa người bình thường, vậy mà không phát hiện ra thiếu nữ này ở gần như vậy, nếu không phải tận lực chú ý e là cũng không phát hiện ra đối phương. Không có ý thứ a, ta không có chú ý tới. Vốn là muốn nói không có chú ý tới ngươi, Yuto nhất thời nghẹn lời, đối một cái mỹ thiếu nữ nói lời như vậy hẳn là phi thường thất lễ a. Thiếu nữ tóc ngắn lắc đầu, cũng không ngại, thanh âm ôn hòa nói. Không quan hệ a, ta thường xuyên không bị người chú ý đâu. Không thể nào, Yuto kinh ngạc một chút, dạng này mỹ thiếu nữ mặc kệ ở nơi đó đều là rất được hoan nghênh a, không bị chú ý cái gì, thực tế quá kỳ quái. Bất quá hắn cảm thấy thiếu nữ này có chút quen thuộc. Nói đến, mũ có thể đưa cho ta sao? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, xem ra tính cách cũng là siêu tốt. Đương nhiên, Yuto đem mũ đưa cho thiếu nữ, đồng thời tự giới thiệu mình. Lần đầu gặp mặt ta gọi Amakawa Yuto. Không phải a, thiếu nữ tiếp nhận mũ nồi đeo lên, lộ ra một giọng nói ngọt ngào thiếu dung. Cũng không phải là lần đầu gặp mặt a, hội trưởng. Ngươi là Sobu trung học học sinh sao? Yuto dò hỏi, N, thiếu nữ bình thản gật đầu. Có thể hỏi một chút tên của ngươi sao? Kato Megumi, quả nhiên là ngươi a, Yuto nghe vậy liền nói. Dạng này tồn tại cảm thấp đến đáng thương, không phải là Kato Megumi thì là ai, chính là được xưng là quan vị assassin dự khuyết tồn tại a ai? Hội trưởng ngươi biết ta, chấm, tên là Kato Megumi thiếu nữ, đang nghe được Yuto lời nói sau đó, cả người trong nháy mắt liền kinh ngạc đứng lên, hiển nhiên là không nghĩ tới Amakawa Yuto có thể nhận ra mình. Phải biết đây chính là chuyện rất khó được, dù sao, người trong nhà biết chuyện nhà mình, bởi vì trên người nàng đặc tính cho dù là lão sư cũng căn bản liền không nhớ được sự tồn tại của nàng, càng thêm không cần nói còn có thể nhớ kỹ tên của nàng. Cho nên, đối với Yuto nói nhận biết mình, đây đối với Kato Megumi tới nói, vẫn là rất bất ngờ. Thậm chí còn mang theo một tia kinh hỉ. Ta nhưng là hội trưởng hội học sinh đi, nhớ tên đồng học không phải là chuyện rất bình thường đi. Giống như ngươi như vậy tồn tại cảm thấp như vậy ta càng thêm chú ý, Yuto nhìn nàng cười nói. Như vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kato Megumi gật đầu một cái, mặc dù mặt ngoài không có phản ứng gì, nhưng trong lòng, cả người đều trở nên mừng rỡ. Không thể phủ nhận đối với thời gian dài bị người coi nhẹ, thậm chí ngay cả người nhà đều sẽ coi nhẹ Kato Megumi tới nói, có thể có người một mực thấy được chính mình, thậm chí còn nhớ rõ tên của mình, đây là một kiện rất cao hứng sự tình. Bất quá, ta bây giờ chạy đi còn kịp sao? Kato Megumi nói, Amakawa Yuto hoa tâm toàn trường đều biết bị hắn chú ý đến không phải là chuyện gì tốt. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đối với người độ tồn tại thấp như vậy tương đối có hứng thú mà thôi, cũng không có ý xấu. Người nếu đi làm ám sát giả mà nói tuyệt đối là ác mộng. Yuto nhếch miệng cười nói. Hội trưởng đây là đang khen ta sao? Kato Megumi sắc mặt vẫn như cũ không có thay đổi, bình thản như không, để người khác hoàn toàn không biết nàng đang suy nghĩ gì. Coi như vậy đi, Yuto gật đầu, sau đó lại nói tiếp. Ta bây giờ còn có chuyện muốn giải quyết, lần sau gặp lại a Kato đồng học. N, lần sau gặp hội trưởng. Cúng thánh nhân Megumi gặp gỡ chỉ là một cái bất ngờ, sau đó còn có nhiều cơ hội cùng nàng làm quen. Chỉ là, khi Yuto vừa mới đi được mấy phút lúc liền nhìn thấy một chiếc quen thuộc đậu xe chạy đến hắn nơi này dừng lại, tiếp đó ô tô pha lê bị hạ xuống. Hello, Yuto, Kun, xuất hiện chính là Sonoko Machida. Machida tỷ tỷ, ngươi làm sao lại đến đây a? Yuto đi tới nghi hoặc nhìn xem đối phương nói. Thế nào, không có chuyện gì đến tìm ngươi không được sao? Dù sao ta cũng là người biên tập, hay là người lo lắng ta xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến ngươi? Sonoko Machida có chút không vui nói. Làm sao có thể đâu, ta chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Yuto lắc đầu cười nói. Lên xe A tìm ngươi có một chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Sonoko Machida cười đối với Yuto nói. Tốt A, nghe được Sonoko Machida lời nói sau, Yuto không có chút nào do dự đáp ứng xuống, tiếp đó an vị lên Sonoko Machida xe ô tô. Tại Yuto sau khi lên xe ô tô rất nhanh liền rời đi ở đây. Cách chương.